Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 326, Người Thật Thà, góc truyện audio.com, vô thượng pháp lực ngưng tụ ra nước lũ cùng được cây, chấn động thiên địa, khí thế tràn đầy. Mặc dù với tư cách ở ngoài đứng xem, mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái loại này hủy thiên diệt địa uy lực. Dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Trên quảng trường, một ít tu sĩ không đếm xỉa đến, đều dọa được sắc mặt tái nhợt. Cái này là tứ giai sát trận uy lực. Đây là thuộc về phương pháp, lực lượng, vô luận là linh lực, linh thuật, linh khí, cũng không sánh bằng pháp lực. Pháp thuật, pháp khí cường đại, cũng chỉ có tu vi bước vào nguyên anh cảnh, tu luyện ra nguyên thần sau đó, mới có thể chạm đến. Phương pháp huyền bí, liền kim đan chân nhân đều tiếp xúc không đến. Tại vô biên được cây cùng ngập trời sóng đục giữa, cái kia chậm chạp đi về phía trước thân ảnh là như thế nhỏ bé, thậm chí nhìn qua có chút hèn mọn, tùy thời đều có thể bị xung kích được hài cốt không còn. Nhưng chẳng biết tại sao, mọi người trong lòng rồi lại cảm nhận được một loại chưa từng có rung động. Xa so với tứ giai sát trận mang đến trùng kích càng thêm mãnh liệt. Cái này là như thế nào một loại ý chí? Mặc dù phía trước nghìn khó vạn hiểm, từng bước sát cơ, cũng không cách nào ngăn cản tâm ý của ta. Hôm nay, ta muốn giết ngươi, tựu cũng không cho ngươi sống quá ngày mai. Văn Hiên thủ tọa tâm nguyện, cuối cùng phải có người đến giúp hắn hoàn thành. Đồng Lăng Cốc một trận chiến, phần đông Phiếu Miểu Phong đệ tử đẫm máu chết. Khoản này nợ máu, cuối cùng phải có người đến hoàn lại. Ngươi không chết, lòng ta khó có thể bình an. Điệp Nguyệt không có nhìn lầm. Tại Tô Tử Mặc trong lòng ở một đầu mãnh hổ. Chỉ bất quá, Thủy Chung đều đang ngủ say. Khi Điệp Nguyệt mang theo Tô Tử Mặc bước vào tu hành thời điểm, cái này đầu mãnh hổ cũng đã tỉnh lại. Mãnh hổ tỉnh, tự nhiên là muốn ăn thịt người đấy. Trên quảng trường, quan chiến trên ghế, hơn 10 vạn vị trí tu sĩ ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú lên tứ giai sát trận trong khó khăn đi về phía trước thân ảnh. Không ai nói chuyện, yên tĩnh im ắng, hắn là làm sao làm được? Chu Thiên Tử thân là nguyên anh chân quân, lúc này cũng có chút xem không hiểu rồi. Hì hì, cái này con mọt sách tổng có thể cho người kinh hì. Thật là càng ngày càng thú vị. Cơ Giao Tiết hé miệng cười cười. Một đôi ánh mắt như nước long lanh, ngoặt đã thành trang lưỡi liềm mà hình dáng. Cố Tích giống như cười mà không phải cười. Trợn nhìn Cơ Yêu Tinh liếc. Trong mắt đẹp, sóng ánh sáng nhộn nhạo. Mau nhìn, đã đi xuyên qua rồi. Rốt cuộc, đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tô Tử Mặc theo Thủy Chi khu vực đi ngang qua đã đến Mộc Chi trong khu vực. Phiếu Miểu Phong mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần sắc phấn khởi, trong đám người, tiếng nghị luận tái khởi. Nhìn cái này xu thế, có lẽ chỉ có ngũ mạch trúc cơ có thể ngăn cản Tô Tử Mặc rồi. Mộc Chi trong khu vực ngũ mạch trúc cơ, có Nam Nhạc Tông Thạch Kiên, còn có một vị trí tán tu. Cái này Tô Tử Mặc xuyên qua tứ giai sát trận, nhất định sức cùng lực kiệt. Nếu là gặp được ngũ mạch trúc cơ, chỉ sợ thật là lành ít dữ nhiều. Quan chiến trên ghế, Nam Nhạc Tông Vân Sơn chân nhân trong lòng mừng thầm, nghĩ ngợi nói, xem ra, cái này Tô Tử Mặc túi chữ vật, phải rơi vào ta Nam Nhạc Tông trong tay rồi. Tô Tử Mặc xuyên qua tứ giai sát trận, đi vào Mộc Chi trong khu vực, đoạn đường này đi tới, tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng đối với Tô Tử Mặc tâm thần, linh lực tiêu hao đều cực kỳ kịch liệt. Một bộ thanh sam đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Đây cũng chính là tứ giai sát trận. Nếu là ngũ giai sát trận, Tô Tử Mặc đoán chừng, mặc dù có được nhạy cảm linh giác, thân thể của hắn đều theo không kịp phản ứng, sẽ chết ở bên trong. Quá nguy hiểm, sau lưng chính là tứ giai sát trận. Chung quanh đây đều không có tu sĩ. Tô Tử Mặc theo trong túi chữ vật lấy ra hai khối thượng phẩm linh thạch. Một bên khôi phục linh lực, một bên hướng phía trước bay nhanh. Nhất định phải đuổi tại dưới một người tứ giai sát trận lúc trước. Đem linh lực khôi phục lại đỉnh phong. Vì vậy Tô Tử Mặc lựa chọn tiết kiệm linh lực. Không có ngự kiếm, mà là trên mặt đất chạy vội. Tốc độ không giảm, dọc theo con đường này. Tô Tử Mặc thấy được rất nhiều đánh nhau chém giết dấu vết. Thậm chí còn có một chút tu sĩ chưa kịp bóp nát ngọc phù. Vẫn lạc tại nơi đây. Trên thi thể còn mang theo một chút dư ôn. Ồ, một chút sau đó. Một tiếng nhẹ kêu truyền đến. Phía trước lóe ra một đạo thân ảnh. Ngăn cản Tô Tử Mặc đường đi. Tô Tử Mặc dương mắt nhìn qua. Người tới nhưng là Nam Nhạc Tông đệ tử chân truyền Thạch Kiên. Lần này linh bảng đấu võ đứng đầu một trong. Nghe nói cũng là ngũ mạch trúc cơ. Tại hạ Thạch Kiên, gặp qua Mặc tiên sinh. Vượt quá Tô Tử Mặc dự kiến. Thạch Kiên cùng tu sĩ khác bất đồng. Không có trực tiếp ra tay, mà là chắp tay ôm quyền. Lên tiếng chào hỏi, Tô Tử Mặc thấy vậy mặt người tướng thuần phác. Trong lòng đối với hắn ấn tượng khá hơn một chút. Liền gật đầu, Mặc tiên sinh cũng là tại Mộc Chi khu vực bên trong rồi sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thạch Kiên nào biết đâu. Tô Tử Mặc là từ Thủy Chi khu vực đi ngang qua vượt qua. Tô Tử Mặc cũng không có giải thích. Chỉ là cười cười. Thạch Kiên thần sắc co quắp. Muốn nói lại thôi. Tựa hồ có chuyện gì xấu hổ tại mở miệng. Có việc. Tô Tử Mặc hơi nhíu mày. Thạch Kiên chần chờ một chút. Mới lên tiếng. Cái kia. Ta cũng là vì Mặc tiên sinh món đó huyết thối đao đến đấy. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh lẽo. Thạch Kiên vội vàng thở dài hành lễ. Giải thích nói. Bất quá đây không phải bản ý của ta. Sư mệnh không thể trái. Kính xin đạo hữu thứ lỗi. Tô Tử Mặc thấy Thạch Kiên ngôn từ chân thành tha thiết. Không giống như là nói dối. Đúng là thân bất do kỳ. Lúc này mới thần sắc hơi hoãn. Trong lòng sát cơ dần dần tiêu tán. Thạch Kiên lại nói. Mặc tiên sinh, người yên tâm. Ta tuyệt sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi. Hơn nữa, Mặc tiên sinh, với tư cách trao đổi, ta sẽ toàn lực giúp ngươi tranh thủ đến linh bảng một cái danh ngạch. Mỗi cái khu vực ở bên trong, có hai cái danh ngạch. Thạch Kiên nói ý tứ của những lời này nói đúng là. Hắn gặp toàn lực trợ giúp Tô Tử Mặc chiếm cứ Mộc Chi khu vực cái khác danh ngạch. Tô Tử Mặc nở nụ cười một cái. Không nói chuyện, Thạch Kiên căn bản không biết Thủy Chi khu vực phát sinh qua cái gì. Cũng không biết Tô Tử Mặc mục đích. Nhìn thấy Tô Tử Mặc dáng tươi cười. Hắn hiểu sai ý, nghĩ nửa ngày. Mới lên tiếng, Mặc tiên sinh, ta biết rõ hoàn mỹ linh khí vô giá. Nhưng ta có thể đảm nhiệm không nhiều lắm. Ngươi xem như vậy như thế nào? Ta giúp ngươi tranh thủ một cái linh bảng danh ngạch. Ta sẽ đem ta trong túi chữ vật bảo vật đều cho ngươi. Đến chiến đi. Không cần nhiều lời. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh. Nhàn nhạt nói một câu. À, Thạch Kiên sửng sốt một chút. Có chút mộng. Hỏi. Mặc tiên sinh. Ngươi muốn đánh với ta rồi sao? Nếu như ta không nhìn lầm, Mặc tiên sinh mới vừa vặn tấn thăng đến tam mạch trúc cơ. Mà ta là ngũ mạch trúc cơ. Người không phải là đối thủ của ta đấy. Tô Tử Mặc mỉm cười. Nói, thắng ta, huyết thối đao tự nhiên là ngươi đấy. Thạch Kiên suy nghĩ nửa ngày. Mới nhẹ gật đầu, thần sắc nhưng là có chút mê mang. Tựa hồ không hiểu Tô Tử Mặc dụng ý. Thạch Kiên theo trong túi chữ vật sách lấy ra một cây hồn nguyên thiết côn. Phía trên khắc vẽ lấy phức tạp đường vân. Rót vào linh lực, côn sắt trên lóe ra ba đạo linh văn. Cái này đúng là một kiện thượng phẩm linh khí. Mặc tiên sinh, ngươi phải cẩn thận a. Ta Nam Nhạc Tông thân thể cường đại. Am hiểu chính là cận chiến. Thạch Kiên tự hồ sợ Tô Tử Mặc không biết mình lợi hại. Lại nhắc nhở một câu. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Đợi trong chốc lát, Thạch Kiên thấy Tô Tử Mặc vẫn là hai tay trống trơn. Không có tế ra phi kiếm đợi linh khí. Không khỏi ho nhẹ một tiếng. Hảo ý nhắc nhở, Mặc tiên sinh, nếu là đúng coi trọng ta đám loại này am hiểu cận chiến tu sĩ. Ngươi được lợi dụng phi kiếm đợi lợi khí. Ngăn cản chúng ta cận thân. Tận lực kéo ra khoảng cách. Thạch Kiên rất nghiêm túc khoa tay múa chân lấy. Nói ra, ngươi xem, giống như ngươi cái dạng này. Ta tập kích bất ngờ vài bước. Trong chớp mắt có thể lẻn đến ngươi trước người. Ngươi lại tế ra phi kiếm liền không còn kịp rồi. Chỉ cần một chiêu, ngươi liền thất bại. Ngũ hành tán bên ngoài. Hơn 10 vạn danh tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Tiết Nghĩa nhịn không được cảm khái nói. Vị này Thạch huynh đệ. Thật là một cái người thật thà. Cách chương.